Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1713, tiểu bạch. Người vui vẻ là được rồi. Hà Thu Bá tước lời nói, nhượng bộ Phương khẽ giật mình, nấu nướng một món ăn. Chỉ như vậy một cái tiểu yêu cầu. Vì sao muốn như thế thần thần bí bí nói. Còn đặc địa phong cấm chung quanh. Chẳng lẽ làm đồ ăn. Tại hư vô thành trong. Đã thành như thế kiêng kỵ sự tình. Hà Thu Bá tước tựa hồ là nhìn ra bộ Phương nghi hoặc. Trên mặt hơi hơi toát ra một tia cười lạnh. Tại hư vô thành. Làm đồ ăn. Cũng là kiêng kỵ. Nguyền rủa nữ vương đối với đầu bếp căm hận. Vĩnh viễn là người khó có thể tưởng tượng. Hà Thu Bá tước nói. Lúc trước, có thể tại hư vô thành trong nấu nướng, trừ người chết, chính là chỉ có bị nguyền rủa người. Tỷ như ngươi, cùng lão đầu kia, lời nói này có chút nghiêm túc. Bộ Phương co lại nằm trên ghế, tìm một cái hắn cho rằng dễ chịu vị trí. Vậy ngươi lại vì cái gì muốn bốc lên đại kỵ húy mời ta nấu nướng một món ăn đâu? Bộ Phương nhìn xéo Hà Thu Bá tước liếc một chút. Cái này vừa nói. Nhất thời nhượng cả phòng trung khí phân đều là bỗng nhiên cứng đờ. Bộ Phương sững sờ. Hắn lại đem thiên cho trò chuyện chết à. Đã không lời nói. Vậy hắn liền tiếp tục uống trà đi. Nước trà này trong ẩn chứa một cỗ không gì sánh kịp năng lượng. Tự hồ có thể đối thân thể tiến hành tăng cường. Loại này tăng cường là đáng sợ. Đến bộ Phương loại trình độ này. Thân thể mấy cái có lẽ đã gần vô địch. Thế mà còn có thể được tăng cường. Ngươi dạng này nói chuyện phiếm. Khó trách nguyền rùa thiên nữ không muốn để ý đến ngươi. Hà Thu Bá tước nhẹ cười rộ lên. Hả? Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Trâm tâm chị gái. Ngươi đều biết. Ta đến hư vô thành. Cũng là đến tìm kiếm tiểu đồng bọn. Trong miệng các ngươi nguyền rùa thiên nữ chính là ta tiểu đồng bọn. Mặt khác. Còn có từ hỗn độn vũ trụ đào tẩu luân hồi thiên thần cùng hồn ma vũ trụ không biết tên nhân vật. Dung hợp cánh tay, bộ Phương nghiêm túc nói. Không cần giải thích, chấm ngoặc kép, Hà Thu Bá tước lắc đầu. Nàng đối bộ Phương nói tới hết thảy, cũng không thèm để ý. Trước nàng cảm ứng được có người đang dò xét hư vô thành. Nàng cũng nhận ra, cũng là bộ Phương, nhưng là nàng cũng không thèm để ý. Bộ Phương đối hư vô thành, cũng không có cái gì uy hiếp, ta muốn một món ăn, ta muốn biết, hắn vì cái gì đối chủ nghệ cố chấp như vậy. Hà Thu Bá tước thở dài một hơi, nói, bộ Phương gật gật đầu, nói thật, chủ nghệ là cái thứ tốt, nguyền rủa nữ vương là thật vô pháp cảm nhận được chủ nghệ niềm vui thú. Bộ Phương bĩu môi nói, ngươi không hiểu, nguyền rủa nữ vương cũng là người đáng thương. Cho nên dù cho nàng để cho ta cùng hắn sinh tử tương cách, ta cũng hận không tầm thường nàng. Hà Thu Bá tước đối với bộ Phương lời nói, lại cũng không tán đồng. Được, khác cũng không nên nói quá nhiều. Tiếp xuống ngươi có vô số thời gian có thể suy nghĩ nấu nướng. Món gì phẩm, nếu như ngươi món ăn không cách nào làm cho ta cảm nhận được ngươi thành ý. Vậy ngươi đời này đều không cần nghĩ đến tìm tới nguyền rùa thiên nữ. Nha, tìm tới ngươi tiểu đồng bọn. Hà Thu Bá tước không tiếp tục cùng bộ Phương nói thêm cái gì. Cùng một cái thời khắc sẽ đem thiên cho trò chuyện người chết nói chuyện phiếm. Đúng là rất vô vị. Bộ Phương nhún nhún vai. Quay người đứng thẳng lên. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ ngươi hứa hẹn. Chấm ngoặc kép, ngươi đừng lo lắng. Tại ngươi nấu nướng trong lúc đó. Ta hội phong tỏa bá tước phủ. Dạng này nguyền rủa nữ vương liền vô pháp cảm ứng được. Chấm ngoặc kép, Hà Thu Bá tước nghiêm túc nói. Vấn đề này rất trọng yếu. Người cũng là bá khí. Thân là thủ hạ, lại dám tại nguyền rủa nữ vương không coi vào đâu. Gây sự tình, bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Hà Thu Bá tước lại chỉ là cười cười. Có một số việc, bộ Phương không hiểu. Đưa đi bộ Phương, Hà Thu Bá tước ngồi trên ghế. Nàng bưng lấy cái chén, ánh mắt có chút rời rạc, lão đầu tử đi, thế nhưng là nội tâm của nàng lại là bi thương không nổi. Rõ ràng rất đau xót, thế nhưng là vô số năm tuế nguyệt, vô số năm sát phạt, để cho nàng tựa hồ cũng quên rơi lệ cảm giác. Hư vô thành cũng không phải là một cái bình tĩnh phương. Đặc biệt là những năm gần đây, nguyền rủa nữ vương bắt đầu tìm kiếm người ứng cử. Rời rạc tại mỗi cái vũ trụ, nguyền rủa thiên nữ nhao nhao bị mang về. Mà những này mang về nguyền rủa thiên nữ, thì là tại công tước thủ hộ dưới, bắt đầu tranh đoạt nữ vương vị trí. Bây giờ hư vô thành, cuồn cuộn sóng ngầm, không hề giống mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Bộ phương đi tại bá tước phủ trong phủ đệ, bính thành khu đúng là cùng đinh thành khu hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói đinh thành khu là hôi thối rãnh nước, này bính thành khu cũng là rộng rãi hoa lệ khu buôn bán. Bá tước phủ bố trí cũng không phải là lâm viên phong cách, nhưng là loại kia lộng lẫy tinh xảo, thậm chí có loại tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác kiến trúc, cũng cho bộ phương một loại đặc biệt cảm giác. Hư vô thành dung hợp mỗi cái vũ trụ sinh linh, trên thực tế là cái đại hỗn tạp địa phương, cho nên đủ loại tư tưởng va chạm, cũng là hội sinh ra lời không giống bình thường đồ vật. Lúc trước tại không gian thiên thần trong điển tịch liền từng có miêu tả, không gian thiên thần đối với hư vô thành lối kiến trúc là phi thường sợ hãi thán phục. Bộ phương chắp lấy tay, tiểu bạch thì là yên tĩnh cùng sau lưng bộ phương. Tiểu hồ cùng tiểu tôm nhao nhao rơi vào tiểu bạch thân trên. Tiểu tôm ghé vào tiểu bạch tròn vo trên đầu, phun phao phao. Tiểu hồ thì là đem chính mình hồ ly đầu núp ở tiểu bạch trong ngực. Tiểu bạch thân thể mặc dù là băng lãnh kim loại, nhưng lại cũng không rét lạnh. Ngược lại có loại nhân thể đồng dạng ấm áp. Loại này ấm áp, nhượng tiểu hồ rất lợi hại hưởng thụ. Bộ phương đang tự hỏi nấu nướng món gì phẩm. Đối với Hà Thu Bá Tước, bộ phương cũng là có một ít phân tích. Hà Thu Bá Tước cùng lão đầu, không biết là đời thứ mấy chủ ký sinh, khả năng có không thể miêu tả quan hệ. Bất quá bởi vì nguyền rủa nữ vương duyên cớ, phân cách bọn họ, Hà Thu Bá Tước thậm chí một lần cùng lão đầu tử đi đến mặt đối lập. Nhưng mà lão đầu dùng vô số năm tuế nguyệt, rốt cục lại lần nữa nhìn thấy Hà Thu Bá Tước, thậm chí dùng mệnh đại giới, lay động Hà Thu Bá Tước nội tâm, nhượng Hà Thu Bá Tước mê mang. Mà Hà Thu Bá Tước muốn từ món ăn trong tìm kiếm được lão đầu nhượng hắn mê mang nguyên nhân, bởi vì lão đầu tử cũng là đầu bếp, mà lại là cùng bộ phương phi thường giống đầu bếp. Tại bộ phương trên thân, Hà Thu Bá Tước tìm tới lúc tuổi còn trẻ lão đầu tử bóng dáng. Bá tước phủ mặt đất dùng là một loại cứng rắn mà trong suốt tài nguyên khoáng sản. Bộ phương đi tới, tựa hồ có phát hiện gì, ngồi xổm người xuống thân thể, xuyên thấu qua này trong suốt khoáng thạch, hướng lòng đất nhìn lại. Lòng đất là trong suốt, bên trong có trồng lấy rất nhiều thực vật. Bộ phương nhìn kỹ, này thực vật hiện ra màu xanh biếc, nhánh mầm sinh mệnh lực vô cùng bàng bạc, đang không ngừng lan tràn khô héo, hình thành một loại nhanh chóng tuần hoàn. Đó là cái gì? Bộ phương hơi sững sờ. Này mầm nhọn, nhìn qua tựa hồ có điểm giống lá trà. Gọi lại một vị bá tước phủ trong tỷ nữ. Cái này tỷ nữ nhìn bộ phương liếc một chút, đáy mắt chỗ sâu có chút căm ghét. Bộ phương thân phận, tại bính thành khu người người biết được, chính là một vị từ đinh thành khu bò lên loài bò sát. Đối với đinh thành khu người, bính thành khu người có từ ở sâu trong nội tâm chỗ phát ra kiêu ngạo. Tránh ra, đê tiện loài bò sát. Cái này tỷ nữ cau mày, nói, đây là một vị thần hoàng đỉnh phong tỷ nữ. Tuy nhiên thực lực không kịp bộ phương, nhưng là nàng có về mặt thân phận kiêu ngạo. Bộ phương im lặng nhìn một chút, không biết nơi nào đến cảm giác ưu việt tỷ nữ. Này dưới đáy là cái gì? Bộ phương nhìn một chút tỷ nữ, hỏi. Tỷ nữ nhìn xéo bộ phương liếc một chút, cười lạnh, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ngươi lại có tư cách gì có thể biết? Tỷ nữ nói một câu, chính là dự định quay người rời đi. Còn có, khuyên bảo ngươi một câu, bá tước phủ bên trong đồ vật đều không phải là ngươi kẻ hạ nhân đủ khả năng đụng chạm. Làm hư, ngươi tùy tiện sinh mệnh, căn vô pháp hoàn lại. Tỷ nữ nói một câu, quay người liền định rời đi. Bộ phương chắp lấy tay, nhìn lấy cái này ngạo khí tỷ nữ, khóe miệng có chút co lại. Oanh, đột nhiên, này tỷ nữ sửng sốt, bởi vì nàng phát hiện, trước người mình, thì là bị một cái cực lớn cục sắt khôi lỗi chặn lại. Ngươi làm gì? Tránh ra, thấp hèn đồ vật, tỷ nữ hét lên một tiếng, nâng bàn tay lên, chính là hướng phía Tiểu Bạch vỗ tới. Nàng mặc dù là tỷ nữ, nhưng là nàng là tại Bính Thành khu xuất sinh người. Thân phận so với Đinh Thành khu loài bò sát cần phải tôn quý nhiều. Tiểu Bạch cơ giới mắt hơi hơi lấp lóe một phen, nâng lên cơ giới đầu, nhìn Bộ Phương liếc một chút, tựa hồ tại hỏi thăm. Bộ Phương thở dài một hơi, chắp lấy tay, ưu sầu ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời. Tiểu Bạch, ai, đào đi, người vui vẻ, liền tốt, ông. Tiểu Bạch cơ giới mắt trong nháy mắt bạo phát hào quang óng ánh. Bồ phiến đại thủ, hướng phía này tỷ nữ chính là mãnh liệt rơi xuống. Kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán, lột sạch quần áo. Này tỷ nữ nhất thời rít gào lên. Khủng bố dòng năng lượng truyền. Đây là thuộc về hư vô thành tu luyện năng lượng. Xem như nguyền rủa lực đi. Cùng Tiểu Bạch thủ trưởng đánh vào cùng một chỗ. Tiểu Bạch không có không dao động. Thậm chí muốn cười. Tiểu Bạch thủ trưởng khoác lên tỷ nữ trên thân. Một cỗ bàng bạc xé rách cảm giác từ tỷ nữ trên quần áo truyền đến. Hoảng sợ tỷ nữ trực tiếp chính là mở miệng hô. Đó là vườn trà. Là bá tước đại nhân vườn trà. Chồng lấy tẩy hồn cây trà vườn trà. Tỷ nữ thân thể run lẩy bẩy. Tiểu Bạch thủ trưởng ngừng. Nhẹ nhàng tại tỷ nữ trên thân bắn ra. Khiến cho này tỷ nữ lộn nhào sau lùi lại mấy bước. Vườn trà a, Bộ Phương gật gật đầu. Đôi mắt hơi hơi sáng lên. Trong lòng tựa hồ nghĩ đến cái gì. Tỷ nữ oán độc nhìn Bộ Phương liếc một chút. Đê tiện loài bò sát. Chấm ngoặc kép. Nàng đứng lên. Trong lòng oán độc ý nghĩ đang không ngừng lưu truyền. Cái này đến từ Đinh Thành khu loài bò sát lại dám đối xử với hắn như thế. Bỗng nhiên. Nàng oán độc sắc còn không có tán đi. Chính là cảm giác được thân thể mình đằng bay lên. Tiểu Bạch bồ phiến thủ trưởng đã đem nàng cho nhấc lên. Xẹt một tiếng. Cái này tỷ nữ chính là xẹt qua một đạo yêu mỹ đường cong. Rơi ở phía xa. Bộ Phương không để cho Tiểu Bạch hạ sát thủ. Dù sao. Nơi này là Hà Thu bá tước địa bàn. Giết người. Tựa hồ không tốt lắm. Mà Bộ Phương. Cũng đã nghĩ đến sau đó phải nấu nướng cái kia đạo đồ ăn. Tiểu Bạch, đi, chúng ta qua vườn trà nhìn xem. Bộ Phương hô, Tiểu Bạch một lần nữa ôm lấy Tiểu Hồ. Cùng sau lưng Bộ Phương, ông, không gian pháp tắc lan tràn ra. Bộ Phương lôi cuốn lấy Tiểu Bạch thân hình, trực tiếp thẩm thấu nhập mặt đất kia dưới. Vừa vào trong đó, chính là bị này Mỹ hảo cây trà hấp dẫn. Đó là một gốc yêu Mỹ cây trà. Toàn thân trên dưới đều tản ra ánh sáng màu bích lục. Bàng bạc sinh mệnh lực đánh thẳng vào. Phảng phất một ngôi sao rực rỡ giống như. Đây chính là tẩy hồn cây trà. Thật mạnh sinh mệnh lực a. Chấm ngoặc kép. Không hề nghi ngờ. Cái này tẩy hồn cây trà đến từ còn lại vũ trụ. Chỉ bất quá bị cấy ghép tại hư vô thành a. Cây trà lá cây tựa hồ cũng là sống. Tại hơi hơi dập dờn. Một chương một hạp ở giữa. Tựa hồ không ngừng tiêu tan. Này cây trà không bình thường cao đạt. To lớn phảng phất như là nhất khỏa tinh thần giống như. Một gốc cây trà. Chống lên toàn bộ vườn trà. Bộ Phương đứng tại cây trà dưới. Ngẩng đầu xem chừng. Mắt sáng lên. Cả khỏa cây trà. Chỉ có này một cây cành cây chồi non có thể làm lá trà. Ngay tại Bộ Phương quan sát đến này cây trà thời điểm. Toàn bộ lòng đất không gian, tựa hồ phát ra vang lên sàn sạt, Bộ Phương sững sờ, về sau, mãnh liệt phát hiện, toàn bộ không gian, đều bị lít nhà lít nhít cây trà nhánh bao trùm, một tiếng khủng bố gào thét vang vọng, này cây trà thô to trên cành cây, hiện ra một trương dữ tợn mơ hồ mặt người gào thét, vô số cành cây hướng phía Bộ Phương rút ra đánh mà đến. Nhao nhao buộc chặt tại Bộ Phương trên thân thể. Một cỗ ăn mòn lực từ này cây trà bắn ra. Muốn đem Bộ Phương cho hòa tan ăn mòn giống như. Bộ Phương trong lòng đều là tại thời khắc này chấn động. Thứ này lại có thể là một đầu. Hỗn độn thánh nhân tầng thứ cây trà. Ầm ầm, toàn bộ bá tước phủ tựa hồ cũng tại thời khắc này rung truyền. đang nhớ lại Hà Thu Bá tức sững sờ. Sau một khắc thân hình chính là biến mất tại nguyên chỗ. Bá tước đại nhân, những cái kia ti tiện đến từ đinh thành khu loài bò sát. Bọn họ xâm nhập ngài vườn trà. Này bị tiểu bạch lột quần áo tỷ nữ mặt mũi tràn đầy oán độc chạy tới. Đối Hà Thu Bá tước nói ra, ngươi tên là gì? Hà Thu Bá tước nhìn tỷ nữ liếc một chút, nói, tỷ nữ sững sờ, tại hạ Đại Hoa, chấm ngoặc kép. Tỷ nữ tranh thủ thời gian khom người nói, nàng có cỗ dự cảm không tốt, từ hôm nay trở đi, người có thể rời đi bá tước phủ, những người kia là bá tước phủ khách quý, người một cái tỷ nữ, cũng dám, như vậy nói. Hà Thu Bá tước rất lạnh lùng, không có cho tỷ nữ bất cứ cơ hội nào, thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, tỷ nữ ngây ra như phỗng, khả năng nàng làm sao cũng không biết. Vì cái gì liền bị bá tước cho trục xuất khỏi phủ. Hà Thu Bá tước thân hình lóe lên, xuất hiện tại vườn trà trong. Mà giờ khắc này, toàn bộ vườn trà đều là bị vô số cành cây nơi bao bọc. Này cây trà tựa hồ sôi trào lên. Trong hư không, hai cái to lớn cây trà cành cây quay chung quanh đứng lên viên cầu hiển hiện. Tới chậm a, Hà Thu Bá tước thở dài một hơi. Tẩy hồn cây trà chính là hỗn độn thánh nhân cấp bậc cây trà. Tính cách bạo lệ, không nghĩ tới bộ phương bọn người thế mà lại đột nhiên chạy đến vườn trà trong tới. Bị tẩy hồn cây trà bao vây, xem ra là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hà Thu Bá tước bất đắc dĩ, đã chuẩn bị rời đi. Liền xem như nàng, bị trà này thụ cho trói buộc chặt, cũng đau đầu hơn một phen. Bộ phương bất quá là đại đạo thánh nhân tầng thứ tồn tại. Bị cây trà kiện hàng, cơ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống, cây trà trên cành cây, người kia mặt hướng phía Hà Thu Bá tước bạo giống một tiếng. Hà Thu Bá tước sắc mặt lạnh lẽo một phen, bỗng nhiên, nàng khẽ giật mình, nhìn về phía này bị bao vây lại cây trà bóng. Thổi phù một tiếng, cây trà bóng bị xé nứt ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.